Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 37, chương 37 thác yêu nghiệt chi phúc, chạy nhanh rút lui, Liên Thanh bên người yêu nghiệt chiều mặt khác mấy người hạ lệnh nhưng mà rời đi sơn động trước. Còn có một cái đại phiền toái không có giải quyết, đó chính là mê huyễn con thỏ vương. Các ngươi hủy hoại băng hỏa manh động. Liền cùng nó cùng nhau biến mất đi. Bị yêu nghiệt nhất chiêu đả đảo con thỏ vương hợp lực đứng lên. Bốn con móng vuốt ấn ở trên mặt đất bất động, Liên Thanh nhưng chưa quên mê huyễn thỏ sẽ thiết mê. Cảnh, con thỏ vương lúc này vẫn không nhúc nhích. Chín thành là ở bố trí ảo cảnh ngăn cản bọn họ rời đi. Dưới chân sinh phong, lập tức hướng rời núi động thạch đạo chạy đi. Mà tóc đỏ yêu nghiệt liền đi theo Liên Thanh phía sau, Ngô tộc cùng các ngươi đồng quy vu tận. Một tiếng lạc, Liên Thanh trước mắt cảnh trí đã xảy ra biến hóa, không trung phiêu nổi lên lồng ngỗng đại tuyết. Chung quanh không khí phảng phất đóng băng ở. Liên Thanh liền hút một hơi đều thấy khó khăn, mênh mông bát ngát băng thiên cánh đồng tuyết. Rắn chắc băng cứng xếp thành một tòa lại một tòa. Ngay sau đó từ trước mặt đại tuyết sơn bắt đầu sụp đổ. Từng khối khổng lồ tuyết cự thạch lăn xuống dưới tuyết lở. Con thỏ vương cư nhiên chỉnh ra như vậy ảo cảnh. Đỉnh hồn, chỉ dẫn ta. Liên Thanh chỉ có dựa vào đỉnh hồn. Đem nàng từ ảo cảnh trung phá giải rời đi, nhiên. Không được, lần này mê cảnh quá cường đại. Ta cũng bị vây khốn. Đỉnh hồn cùng Liên Thanh cùng nhau sốt ruột, hãm ở ảo cảnh trung. Bên tai toàn là tuyết lở gào khóc thanh. Ngay cả mặt đất đều ở điên cuồng mà đong đưa, Liên Thanh không thể giống tiểu thí yêu giống nhau. Trốn vào tinh thần không gian, bởi vì ảo cảnh ngoại thế giới cũng là nguy hiểm. Một khi Liên Thanh vào tinh thần không gian cũng không sẽ di động. Muốn trở ra, khẳng định là chôn ở một đống loạn thạch hạ tiểu nha đầu. Đi theo bản tôn, liền ở Liên Thanh làm đứng ở trên mặt tuyết chờ chết khi... Một cái giày rộng ôm ấp nghênh diện đánh tới, Liên Thanh lại một lần ngã vào yêu nghiệt trong lòng. Ngực, khóe miệng giơ lên cười thầm. Nguyên lai hắn cũng rơi vào con thỏ vương làm ra ảo cảnh chúng, đừng cười. Hiện tại thực nghiêm túc, cần thiết phá ảo cảnh, mới có thể rời đi sơn động. Yêu nghiệt cúi đầu liếc cười trộm Liên Thanh liếc mắt một cái. Trong lòng cũng không rõ, như thế nào liền lo lắng khởi nàng chết sống. Liên Thanh không nói chuyện, rất sợ quấy rầy yêu nghiệt phá mê cảnh, bởi vì chính mình biện pháp gì cũng không có, chỉ có thể ký thác ở yêu nghiệt trên người, đế long cuốn thiên. Liên Thanh gắt gao bám vào yêu nghiệt cổ, cơ hồ bị gió thổi mù hai mắt gian nan mở, thoáng nhìn ôm nàng yêu nghiệt một tay chém ra một cái sán tỏa sáng kim long. Hảo ngưu bức công kích. Cường đại vũ lực ẩn nấp ở cái kia kim long thân, theo sau nghe thấy được phá thành mảnh nhỏ vang lớn. Nguyên bản một mảnh bạch tuyết thiên biến mất, tùy theo thay thế được, là một khối thật lớn lạc thạch. Liên Thanh theo bản năng vùi đầu vào nam nhân trong khuỷu tay. Bên tai nghe thấy cự thạch bị oanh nứt tiếng vang, ngay sau đó hai người đã vọt vào sắp bị loạn thạch lấp kín thạch đạo, điện chủ. Nơi này liền mau sụp, chạy nhanh đi. Nguyên lai yêu nghiệt mấy cái thuộc hạ cũng trốn vào rời đi duy nhất thông đạo. Yêu nghiệt hữu lực hai tay ôm Liên Thanh, nhanh chóng xuyên qua liền mau sụp đổ thạch đạo. Mấy người thành công trốn ra con thỏ oa. Liên Thanh ló đầu ra nhìn lại nửa khắc trung nội hủy đến chỉ còn lại có một đống phế tích con thỏ oa. Một đôi nga mi nhăn lại, không xong, linh địa cũng muốn hủy hoại. Xông vào phía trước dò đường mấy người phát giác mặt đất còn ở chấn động, linh địa dựa vào tiên quả xây nên. Mà băng hỏa dung hồn quả bị Liên Thanh tháo xuống. Này phiến linh địa mất đi, trái tim, liền hủy hoại. Tiểu nha đầu, đều là ngươi làm chuyện tốt. Yêu nghiệt kim sắc hổ phách trong mắt không hề dao động. Nhưng bên miệng lại thứ dơ lên Liên Thanh không mừng cười xấu xa. Hết chương.